Bá Y Thiên Hạ, chương 413. Diệt Hoàn Thị Bất Diệt Giá Thị Cá Vấn Đề. Góc truyện audio.com. Đây là một tai nạn của bộ tộc Thiên Sứ. Một vạn nanh sói của Đoạn Vân, bình quân một tên có chiến tích giết 50 Thiên Sứ, làm cho 50 vạn tộc dân Thiên Sứ thân vẫn hồn diệt. Những Thiên Sứ cấp cao đóng ở Quang Minh Thánh Thành cũng không thể tránh được kiếp nạn lần này. 100 năng Thiên Sứ, mặc dù lựa chọn đầu hàng, nhưng vẫn bị thú nhân võ sĩ chém cho vài đao, tính cả Atula, Hắc Ám Vệ và 6 chủ Thiên Sứ, toàn bộ đều bị giết chết rồi sau đó đóng băng. Bộ tộc Thiên Sứ 10 đại Quang Minh Vệ trước sau đều bị Đoạn Vân giết chết. Xí Thiên Sứ Atula, 2 đại Hắc Ám Vệ, 6 đại chủ Thiên Sứ và 130 năng Thiên Sứ toàn bộ cũng không có may mắn thoát khỏi. Gần 3.000 lực Thiên Sứ, Thánh Thiên Sứ với số lượng không đến 6 vạn tên, toàn bộ cũng đã thành vong hồn dưới đao của tướng sĩ nanh sói. Hơn nữa, còn có 40 vạn Thiên Sứ cấp thấp cũng bị làn sóng này quét qua đập chết. Bộ tộc Thiên Sứ có thể nói là bị Đoạn Vân diệt tộc. Nhưng đao của Đoạn Vân chưa hạ xuống thần tộc phương Đông, chưa có khẩu lệnh của Đoạn Vân truyền tới tai bất kỳ tướng sĩ nanh sói nào. Đoạn Vân có thần thức cường đại, có thể trực tiếp bao phủ cả thần giới phương Tây, hắn âm thầm truyền đạt mệnh lệnh cho sư trưởng sư đoàn nanh sói Hy La. Hy La nhận được lệnh, vì thần tộc phương Đông vi phạm minh ước, tạm thời tập kết nanh sói đại quân tại một chỗ đợi lệnh. Để trăm vạn thần tộc phương Đông thay họ quét dọn chiến trường, đem tất cả thân thể và linh hồn đám Thiên Sứ vừa chết thu lại. Việc hai lần phát sinh phản bội minh ước bên ngoài Quang Minh Thánh Thành, ngoại trừ tướng sĩ nanh sói biết ra, toàn bộ thần tộc phương Đông hoàn toàn chẳng biết. Nhiều thân thể Thiên Sứ như vậy, phải nhanh tay mà nhặt cho hết. Đoạn Vân không rảnh phái thêm người từ nhân giới tới. Trước hết cứ tận dụng vị minh hữu này cái đã. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Tam đại thần vương thần tộc phương Đông toàn bộ đều bị Đoạn Vân dùng chân khí phong bế thực lực toàn thân. 4 gã chủ thần thật ra rất tức thời, trực tiếp cúi đầu trước Đoạn Vân, cũng tỏ vẻ nguyện ý thần phục, còn biểu đạt hy vọng mãnh liệt muốn trở thành gia thần của Trung Hoa. 4 tên gia hỏa này dù sao cũng ở nhân giới quá 2 tháng, được Đoạn Vân sử dụng làm công cụ rèn luyện thủ hạ, sinh sinh từ từ cũng vài lần rồi. Họ rất rõ Đoạn Vân có bao nhiêu tiềm lực, họ cũng rõ đám thủ hạ của Đoạn Vân rốt cuộc xảy ra biến hóa gì trong thời gian 2 tháng. Nhưng họ không thể tưởng tượng được thủ hạ của Đoạn Vân trong vòng từ 10 đến 100 năm sau sẽ phát triển thành cái gì. Do đó, 4 tên gia hỏa rất tức thời, có quyền đứng, thực lực lại không bị phong ấn. Sự tình Đoạn Vân thu hoạch thần tộc làm gia thần cũng không phải là lần đầu tiên. 10 tên hộ vệ của Hera trước đây, bây giờ đã là gia tướng của gia tộc. Bây giờ 4 chủ thần này nguyện ý làm gia thần, vậy để cho bọn họ làm đi. Dù sao bây giờ đại thế đã định, cả thần giới phương Tây quan hệ năng lượng rất sung túc, chẳng trách trở thành nơi tụ tập của điểu nhân. Nhưng Thiên Sứ bây giờ đã bị Đoạn Vân tiêu diệt, chỉ còn lưu lại một vài Thiên Sứ cấp thấp. Vốn đám Thiên Sứ hạ tầng này thuộc loại phục dịch cho đám Thiên Sứ cao cấp, số lượng có tới hơn 1.000 vạn, nhưng thực lực của họ căn bản không đủ gây ra bất kỳ lo ngại nào. Thiên Sứ cấp 1 cũng chỉ bằng kiếm thánh nhân tộc 2 giai. Góc truyện audio.com, chỉ là kiếm thần, Thiên Sứ cấp 3 tính như thần cấp, số lượng từ 50 vạn giáng xuống tới không đến 5 vạn. Con số này là tổng cộng số thương vong trải qua nhiều lần đại chiến với Đoạn Vân cũng như đại chiến với thần tộc phương Đông gộp lại. Lão đại, bây giờ làm sao? Trong đại điện của Quang Minh Thánh Thành, Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân. Tiểu Phi Hiệp, ngươi thấy tòa Thiên Sứ Thánh Thành này như thế nào? Đoạn Vân cười hỏi Tiểu Phi Hiệp, rất hoành tráng, rất có khí thế. Tòa thành thị này còn lớn hơn Á Cương chúng ta, phòng trừng mạnh hơn không ít. Tiểu Phi Hiệp nói, sau này nó là của chúng ta, thần giới phương Tây từ nay sẽ là của Trung Hoa gia tộc. Ta không muốn để cho thần tộc phương Đông tiếp tục tiêu dao tự tại. Truyền lệnh cho nanh sói phát động tiến công thần tộc phương Đông. Đoạn Vân nói vẻ tà ác. Đoạn Vân, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi rõ ràng là đồ sát, đây là bạo hành điên cuồng. Đại thần vương Hebrew lúc này đứng ra phản đối. Tam đại thần vương đều bị Đoạn Vân phong bế thực lực nhưng cũng không bị trói buộc tự do. Đoạn Vân cười lạnh nói. Vậy ngươi nói ta làm sao? Đại thần vương đại nhân của ta. Chúng ta đầu hàng, Hebrew bất lực, hắn hiểu rất rõ, không có thần binh vệ, không có tam thần vương, không có tứ đại chủ thần, chỉ có một trí tuệ nữ thần Alisa thì thần giới phương Đông không có khả năng chống lại Trung Hoa cường đại. Đầu hàng hà, các ngươi đầu hàng thì ta đạt được gì chứ? Đoạn Vân hỏi lại, để thần tộc phương Đông nhập vào Trung Hoa, trở thành một nước phụ thuộc Trung Hoa. Hebrew đích thật đã bất lực. Đoạn Vân một mạch đứng trên quan điểm nhân loại, muốn thần cúi đầu trước nhân loại, vốn việc này quả là tức cười, nhưng trong mắt Hebrew Đoạn Vân là một tên còn mạnh mẽ hơn cả ma vương. Đoạn Vân còn có đồng tử màu đen đặc hữu, nên ý nghĩ của hắn càng kiên định. Đoạn Vân cười cười, các ngươi sao không chống cự một chút, phải biết rằng, nói về đạo nghĩa chúng ta là người xâm lược. Ta vẫn nghe nói, chánh nghĩa vĩnh viễn sẽ chiến thắng tà ác, còn chiến tranh chống xâm lược luôn thu được thành công. Ngươi rốt cuộc nghe những lời này từ đâu? Thần tộc Phương Đông ta từ cấp bậc chủ thần trở lên, chỉ còn lại có một trí tuệ nữ thần trấn thủ sinh mạng thánh thành, về cấp bậc chân thần chúng ta cũng chỉ còn lại có 70 người, hơn nữa 4 người trong đó không lâu trước đây được ngươi cứu sống lại. Ngươi nhìn đám thủ hạ của ngươi, xem ra có cả trăm đã đạt tới cấp bậc chủ thần rồi. Mặc dù chúng ta còn có một vạn đấu thần, nhưng nanh sói của ngươi có long kỵ, còn tướng sĩ nanh sói toàn bộ đều là chân thần. Ngươi bảo thần tộc Phương Đông của ta phải dùng cái gì mà chống cự lại sự tiến công của ngươi? Dùng những nữ thần phó yếu ớt của tộc dân chúng ta sao? Hebrew càng nói càng kích động, hắn không ngờ thần tộc Phương Đông cường đại lại có ngày hôm nay. Sự trưởng sư đoàn nanh sói Hy La lên đại điện. Khải bẩm thiếu gia, đại quân thần tộc sau khi biết được thần tộc cao tầng đều bị khống chế, lúc này đã bại lui trở về. Họ đã lui vào phần đất mà thần giới Phương Đông khống chế. Thiếu gia, chúng ta có phát động tiến công nữa không? Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tạm thời từ từ cũng được, không gian thông đạo là do ta khống chế, họ chạy không được đâu. Hơn nữa, các đại thần vương ở đây lại đưa ra phương án đầu hàng, ta đang cân nhắc. Thi thể thiên sứ thì sao? gocchuyenaudio.com, thiếu gia, đã nhét cả vào không gian trang rồi. Đây là ba hộp không gian do Lai Bố Ni Tư Đại Sư chế tạo. Nói xong, Hy La đưa ba hộp không gian lên, Đoạn Vân vung tay lên cầm ba hộp đó vào trong tay. Sau khi quan sát, Đoạn Vân chút toàn bộ những thi thể này vào thái cực đồ của mình cũng ném trả lại ba hộp không gian cho Hy La. Hy La, ngươi tạm thời ra lệnh nanh sói đại quân đóng ở Quang Minh Thánh Thành. Chủ yếu trông chừng tài sản của bộ tộc thiên sứ, nhớ giữ kỹ những thứ bảo bối thần khí gì gì đó. Rõ, Hy La lĩnh mệnh, Đoạn Vân đại nhân, thần tộc Phương Đông ta bây giờ không còn uy hiếp gì với ngài nữa. Ta hy vọng ngài có thể dùng trái tim nhân ái đối đãi với những sinh linh yếu ớt chúng ta. Tam thần vương Magellan khiêm tốn chắp tay hành lễ với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười nói, Magellan ơi là Magellan, tạo thành cục diện này phải nói là ngươi chịu trách nhiệm rất lớn. Ngươi quá mức vong ân phụ nghĩa, lần trước sau khi ta rời khỏi thần tộc Phương Đông các ngươi, thần giới cao tầng các ngươi còn triệu một hội nghị. Ngươi lại đưa ra đề nghị sau khi Đoạn Vân ta làm sống lại những thần tộc vừa chết, sẽ liên hợp với bộ tộc thiên sứ hợp lực đánh ta. Đương nhiên, đề nghị của ngươi đích thật là đứng trên lập trường có lợi cho thần tộc các ngươi, nhưng ngươi cũng quá vong ân phụ nghĩa rồi. Vết thương của ngươi là do ai cứu chữa? Còn nữa, vừa mới đây ai là người trước hết đứng ra thuyết phục Roger đội trưởng? Bây giờ ta đang nghĩ, có nên giết ngươi ngay hay không? Chẳng lẽ Đoạn Vân đại nhân không thấy đề nghị của ta là sáng suốt nhất sao? Magellan nói vẻ không sợ, cũng vì đề nghị của ngươi quá sáng suốt nên mới tạo thành loại cục diện hôm nay. Ta có thể bắt được 10 đại thần binh vệ và 9 quang minh vệ, thật sự phải nhờ có ngươi ta mới làm được. Đích xác là Magellan mặc dù vong ân phụ nghĩa, nhưng mưu kế của hắn đích xác rất cao minh. Nếu không phải tin nhầm vào thiên sứ, phòng trừng thần tộc Phương Đông sẽ là người nắm được chiến thắng sau cùng. Lão đại, ta thấy đã chúng ta đã tiêu diệt bộ tộc thiên sứ, chúng ta tiện tay tiêu diệt nốt thần tộc Phương Đông đi. Đến lúc đó nhân giới bộ đội chúng ta sẽ đóng ở thần giới. Tiểu Phi Hiệp đề nghị với Đoạn Vân. Đoạn Vân đại nhân, ngài không thể tàn nhẫn như thế. Hebrew lúc này đứng ra phản đối. Lão đại, cho dù không diệt tộc chúng ta phải đem bọn chân thần, đấu thần toàn bộ giết hết. Dù sao, ngươi từng nói qua, không phải tộc của ta chắc chắn có dị tâm. Tiểu Phi Hiệp lại một lần nữa khuyên bảo Đoạn Vân. Đoạn Vân suy tư một phen, đưa ánh mắt nhìn về phía đám người phi tử. Hắc hắc, lão đại, ngươi không để cho ta, một tiểu hài tử 6 tuổi này quyết định việc sống chết của một chủng tộc đó chứ. Ta nghe nói thần tộc Phương Đông có rất nhiều đại tỷ tỷ xinh đẹp. Lão đại, hay là bắt vài cô về đây. Phi tử tiểu mũ mĩm vừa nói vừa cười hì hì. Ân, đề nghị này không tệ. Đoạn Vân khẽ gật đầu vẻ đồng ý, rồi đưa ánh mắt sang Ngưu Ma Vương và Đạt Nhĩ huynh đệ. Lão đại, ta đây cưới vợ rồi. Xìu, Ngưu Ma Vương lại nói ra được một câu như vậy. Đạt Nhĩ ba quay mặt đi, không nói gì, còn Đạt Nhĩ khác cười nói. Lão đại, ngươi muốn xử trí thần tộc Phương Đông kiểu gì cũng được. Dù sao các cao thủ thần tộc Phương Đông bây giờ cũng chẳng còn có mấy người. Trí tuệ nữ thần nghe nói là một mỹ nữ, hơn nữa lão đại ngươi cũng nói qua, nàng là một vị thần mà ngươi kính trọng nhất cả. gocchuyenaudio.com, thần giới này, ta thấy ta có thể có thêm một đại tẩu nữa rồi. tục của đại tẩu ta nghĩ ngươi sẽ không diệt đâu. Đoạn Vân lại hỏi Nhi Khả và Âu Đặc Tư, nhưng đa số đều không đồng ý diệt tộc thần tộc Phương Đông. Dù sao, thần tộc Phương Đông ngoại trừ mụ sinh mạng nữ thần đắc tội với Đoạn Vân, những thần tộc khác tựa hồ không có điều gì không hay. Chẳng qua là thượng bất chính hạ tắc loạn, điều nhân bởi vì 10 đại quang minh vệ ác ôn, Atula gian trá, nên mới đưa đến cảnh bị diệt tộc hôm nay. Nếu thiên sứ có vài người giống như Angela lãnh đạo, vậy kết cục của bộ tộc thiên sứ không có thảm hại như vậy. Thần tộc Phương Đông tối đa cũng chỉ có hơi kiêu ngạo một chút cộng với ngàn năm trước họ phản bội nhân tộc. Nhưng xét cho cùng, chủng tộc thần tộc Phương Đông cũng có lý do để tồn tại. Suy nghĩ một hồi lâu, Đoạn Vân nói, được rồi, ta quyết định áp dụng chính sách chiêu hàng thần tộc Phương Đông. Sau này, đổi tên thần giới phương Tây thành Trung Hoa thần giới. Thần tộc thành một chủng tộc phụ thuộc Trung Hoa gia tộc. Địa vị coi như tương đương với nhân tộc, lão đại còn đại tẩu không chịu đầu hàng thì sao? Thần giới Phương Đông xem ra không phải là do lão đầu này định đoạt. Tiểu Phi Hiệp nhắc nhở Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười nói, chúng ta bây giờ phải đi sinh mạng thánh thành, cách chương.